Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 27, ý thức làm hao mòn. Minh, Tuệ dẫn theo Triệu Nhiên đi vào trong thiện phòng ở giữa. Ở trên tường tìm tòi một lát, mở ra tĩnh thất cửa ngầm, kéo lấy Triệu Nhiên tiến vào tĩnh thất về sau. Hắn nhìn một chút vẫn bị trói tại dây sắt trên trung niên đạo sĩ. Nói một tiếng, lỗ mũi trâu, người thời gian khổ cực nhanh giải thoát, một trường đem hắn phong ấn lại, sau đó móc ra chìa khóa giải khai dây sắt, đem hắn ném đến nơi hẻo lánh bên trong sau đó. Minh, Tuệ để Triệu Nhiên thả chính vị đưa, để Triệu Nhiên tựa ở trên vách tường ngồi xuống, lấy dây sắt trói lại hai tay, hai chân, tĩnh thất bên trong không cửa sổ. Chỉ có một ngọn đèn dầu phát ra yếu ớt ánh sáng. Hợp với dây sắt, tù khách, Triệu Nhiên tuy nói nhìn không rõ ràng, nhưng cảm giác này thật sự là kinh khủng. Đợi đến hai tay hai chân đều trói tại dây sắt trên về sau, Triệu Nhiên trong lòng chột ra, nhịn không được hỏi, vị đại sư này, hẳn là xưng ngươi Minh, Tuệ đại sư phải không? Các ngươi đến tột cùng nghĩ đối ta làm gì? Minh, Tuệ nhất cười, nói, lỗ mũi trâu, ngươi chớ hoảng sợ trương. Gọi ta đại sư nịnh nọt ta cũng vô dụng, sư phụ ta tới ngươi liền biết được. Đúng, cái này dây sắt xuất từ Đức Cách Sơn, bị thầy ta gia trì bản nguyện kim cương lực. Ngươi muốn giãy giụa cũng không quan hệ, bất quá giãy giụa càng hung ác, chịu khổ đầu liền càng đủ. Vì tốt cho ngươi, vẫn là thành thành thật thật yên tĩnh ở lại. Nếu không ngươi đều có thể thử một chút, đừng trách là không nói trước. Nói xong lui ra ngoài, đóng lại tĩnh thất cửa ngầm, gặp hòa thượng đi ra. Triệu Nhiên rất tự nhiên vật lộn một phen, nhưng mỗi lần giãy giụa thời điểm đều cảm thấy bị dây sắt trói lại thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ truyền đến một cỗ kim châm đau đớn. Giãy giụa càng lợi hại, liền cảm thấy đau đớn càng lợi hại, thực sự khó chịu gấp, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Hắn lại muốn thử xem mình bộ kia pháp trận phải chăng có tác dụng. Nhưng hắn mở thiên nhãn đi sau hiện, nơi đây vậy mà không có bất kỳ cái gì thiên địa khi máy móc lưu động dấu hiệu. Là thuần túy tử địa, nhất là cậy vào thủ đoạn bảo mệnh là không phát huy được tác dụng. Triệu Nhiên vô kế khả thi, đành phải quay đầu tứ phương. Vị sư huynh này, sư huynh, nghe thấy sao? Tỉnh, Triệu Nhiên hô nửa ngày cũng là vô dụng, nằm trong góc đạo sĩ không nhúc nhích, thật giống như chết đi bình thường. Một nháy mắt có loại kêu trời trời không biết cảm giác, làm hắn không khỏi tâm loạn như ma, cũng không biết suy nghĩ lung tung bao lâu. Tĩnh thất cửa ngầm lần nữa mở ra, lúc này đi vào là Bảo Bình thiền sư. Triệu Nhiên vừa mở miệng nói câu Bảo Bình đại sư, liền bị hòa thượng tiện tay vỗ, ngay cả đầu lưỡi cũng không động được nửa phần. Bảo Bình mỉm cười, nghiêm túc trên dưới đánh giá một phen Triệu Nhiên, đưa tay nhéo nhéo Triệu Nhiên cái ót, khen âm thanh, tốt. Sau đó duỗi ngón tại hắn tề trên ba tấc đâm một cái. Triệu Nhiên lập tức cảm thấy một trận đau cắt thịt đau đớn, trong hơi thở nhịn không được liền hư ra. Thế là Bảo Bình lần nữa khen, quả nhiên không sai, tiểu đạo sĩ, lần này xin đến đây Bảo Bình tự là có chuyện muốn nhờ, mong rằng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Bất quá ngươi cái miệng này quá mức lải nhải, bần tăng ta sợ một hồi hành pháp thời điểm ngươi sẽ nhịn không được mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, quấy rầy ta an tâm thi pháp, vì vậy đành phải cấm ngươi nói chuyện. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng vì bần tăng tốt, cho nên đừng trong lòng còn có oán hận. Nếu như ngươi nghe rõ, đồng thời không có ý kiến, vậy liền gật gật đầu. Bần tăng cũng tốt tiếp tục nói. Triệu Nhiên gật đầu. Thế là Bảo Bình rồi nói tiếp, bần tăng tu thành La Hán Kim Thân lâu vậy, nhưng hôm nay lại cắm ở một bước cuối cùng, không cách nào thấy rõ vô ngã tương. Thấy không rõ vô ngã tương, Liền Thành liền không được thẩm tra theo xem trí. La Hán Kim Thân liền không được viên mãn, bước vào không được thân thức giới, chứng không được Bồ Tát quả. Về phần Phật Đà vị thì càng không cần suy nghĩ, Bần Tăng vẫn nhớ kỹ, năm đó sư phụ Viên Tịch trước đó, chỉ Bần Tăng là ba nhan khách Lạp Sơn 17 phong 21 chùa trăm năm qua ngộ tính mạnh nhất đệ tử, nói Bảo Bình tự phát dương làm vinh dự, đem rơi vào tại Bần Tăng trên thân, nhưng nhoáng một cái 20 năm, Bần Tăng lại không cái gì tiến bộ, thực sự thẹn với sư phụ năm đó mong đợi. Tiểu đạo sĩ, ngươi sẽ tương trợ Bần Tăng, phải không? Triệu Nhiên do dự nhẹ gật đầu. Bảo Bình hài lòng cười nói, như thế tốt lắm, năm ngoái Bần Tăng từ Già Lam chùa được cái pháp môn, có thể trợ Bần Tăng thấy rõ vô ngã tương căn bản. Biện pháp này đi phức tạp, liền không cần cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tóm lại chính là ta lấy linh thân thoát ly bản thân, nhập trong cơ thể ngươi thức hải, thông qua ngươi mắt, mượn dùng ý thức của ngươi đến quan sát ta bản thân cái này. Đợi ta thấy rõ sau liền từ trong cơ thể ngươi trở về bản thân. Như thế liền có thể giúp ta chứng được Bồ Tát quả. Biện pháp này kỳ thật đối ngươi cũng có chỗ cực tốt. Nhưng vì ngươi tẩy tủy phạt kinh, ngươi không phải là không có căn cốt sao? Trải qua như thế một lần, tự nhiên là có, từ đó về sau liền có thể tu đạo, tập luyện trường sinh chi thuật. Bần Tăng giải thích như vậy, ngươi nhưng nghe được rõ ràng. Triệu Nhiên nghe khẳng định là nghe rõ, nhưng lại không thể nào tin được. Hắn chuyển con mắt nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong nằm không nhúc nhích cái đạo sĩ kia. Ám đạo, nếu như thật có ngươi nói đơn giản như vậy, vị này làm sao lại cùng chết giống như? Bảo Bình nhìn ra Triệu Nhiên nghi hoặc, cười giải thích nói, pháp môn này cần nửa duyên chi thể, cũng chính là các ngươi đạo môn lời nói tư chất hoặc căn cốt không được đầy đủ người. Nhưng đạo sĩ kia lại không phải chân chính nửa duyên chi thể. Hắn căn cốt mặc dù không hiện, nhưng dù sao vẫn là có, cũng chính là các ngươi đạo môn lời nói căn cốt độ chênh lệch người. Rốt cuộc như ngươi như vậy thuần túy nửa duyên chi thể cực kỳ khó được. Ta trước đó tìm hơn nửa năm cũng đành phải một cái hắn. Vì vậy liền đành phải ở trên người hắn thử một lần. Đáng tiếc vẫn là tạm được. Còn hắn bây giờ bộ dáng như vậy, chỉ có thể trách chính hắn. Hắn không muốn nạp ta linh thân nhập thức hải, ta cũng chỉ có thể làm hao mòn ý thức của hắn. Dừng một chút, cho Triệu Nhiên trở lại một chút suy tư thời gian về sau, Bảo Bình lại nói, việc ngươi cần kỳ thật rất đơn giản, thả lòng một ít, ta linh thân nhập thức hải ngươi lúc không muốn lên lòng kháng cự, mặc kệ tự nhiên thuận tiện, đạo sĩ kia chính là bởi vì liên tục kháng cự, bị ta linh thân tiêu ma nhiều lần ý thức, lại đến hai lần, hắn chỉ sợ cũng nhân tiện thành đồ đần. Cho nên Bần Tăng liền ở chỗ này trước cùng ngươi hẹn xong. Ngươi trợ Bần Tăng có thành tựu, Bần Tăng liền thay ngươi tẩy tủy phạt kinh. Chỉ cần ngươi không sinh lòng kháng cự, hết thảy liền đều sẽ rất nhanh kết thúc. Bần Tăng nhập thân thức giới, chứng Bồ Tát quả, ngươi mở căn cốt, trở về tu đạo, như thế liền có thể vẹn toàn đôi bên. Ngươi thấy có được không? Bảo Bình nói đến thiên hoa loạn trụy, cho ra điều kiện cũng túc cụ sức hấp dẫn, làm sao Triệu Nhiên làm sao nghe đều cảm thấy không phải cực kỳ đáng tin cậy. Nói đùa, để người khác cái gì cầu thí linh thân nhập mình thức hải, này sẽ là hậu quả gì? Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không nhập thiết phiến công chúa thể nội đem người bụng khiến cho một đoàn đay rối. Thiết phiến công chúa có thể dễ chịu, những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả chiếm đoạt người khác thức hải đổ thừa không đi. Chấm chiếm Nestle kiều đoạn cũng chỗ nào cũng có. Trước kia chỉ coi cố sự nghe, bây giờ đến phiên mình, Triệu Nhiên có thể nào không cảm thấy dùng mình. Lại nói, có bảo bối nhỏ bé tại, Triệu Nhiên xác thực không vội vã như vậy, bách lấy cần người khác cho hắn tẩy tủy phạt kinh. Dựa theo trước đó nhỏ bé nhất quán tốt đẹp biểu hiện, mình tại đạo môn chức vị chỉ cần lại thăng lên một ô, căn cốt tự nhiên là đến, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm ở đây. Nhưng hắn có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng hậu quả là cái gì? Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong cái kia sụi lơ như bùn đạo sĩ liền biết. Triệu Nhiên đầu như cứng ngắc lại bình thường, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, cứ như vậy nhìn xem bảo bình. Trong lòng trăm niệm nhanh quay ngược trở lại, lại nghĩ không ra một cái có thể giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Bảo bình cười ha ha, không lắc đầu, kia bần tăng cơm hộp ngươi đáp ứng, yên tâm, cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy tự có ta tới. Bảo bình nói xong, nhắm mắt, hai tay bấm một cái kỳ quái pháp quyết, ngồi xếp bằng tại Triệu Nhiên đối diện, trong tĩnh thất lập tức lặng ngắt như tờ. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, chỉ thấy Bảo Bình toàn thân run rẩy không ngừng, trên trán toát ra lớn hạt giọt mồ hôi, trên mặt nguyên bản trang nghiêm thần sắc dần dần trở nên quỷ dị, không nói ra được sen người. Triệu Nhiên vốn cũng không an tâm lập tức nhấc lên, Bảo Bình khóe môi tụng chú, tay phải hai ngón tương hợp, trực tiếp điểm hướng Triệu Nhiên mi tâm. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái. Hình như có một dòng nước nóng từ mi tâm mà vào, xuôi theo chóp mũi, hàm dưới, ngực cho đến tề trên ba tấc chỗ. Ở đây ngừng lại, Triệu Nhiên trong lòng run rẩy, nhịn không được toàn thân lên một lớp da gà. Lập tức phát lên hận không thể đem cỗ nhiệt lưu này từ thể nội đuổi đi ra ý nghĩ. Cái này nhất niệm đầu vừa sinh, kia cỗ nhiệt lưu quả nhiên liền theo mình tâm ý trở về đảo lưu. Từ tề trên ba tấc hướng lên đến ngực, hàm dưới, chóp mũi, cuối cùng lên tới mi tâm, trở về Bảo Bình đầu ngón tay. Nhiệt lưu trở về quá trình rất ngắn, nhưng trải qua tất cả bộ vị, đều rất giống đao cắt chém bình thường. Từ Triệu Nhiên tề trên ba tấc một mực cắt đến mi tâm. Đau đến hắn chính muốn té xỉu, chờ cỗ này đau đớn dần dần đánh tan về sau, Triệu Nhiên vội vàng hướng xuống xem thân thể của mình, gặp trên thân êm đẹp, cũng không có bị mở ngực mổ bụng, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bảo Bình cười một tiếng, như thế nào, bần tăng nói qua, không cần thiết vọng sinh lòng kháng cự, bần tăng cái này linh thân đi vào dễ dàng, ra lại khó, không phải dễ chịu như vậy, ngươi lại nghỉ ngơi một lát, đợi ta lần sau thi pháp lúc, ngàn vạn buông lỏng, chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp, tự nhiên là không có cái này ý thức tiêu ma đau đớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.